Bá khí, chương 744, sông cửa, gocchuyenaudio.com. Dựa theo quy tắc chân long vị diện trước nay như một mà nói, nếu tộc nhân nào mà muốn ngâm long trì, nhất định phải được tất cả các chủ thần bỏ phiếu mới được, người được hơn phân nửa chủ thần cho phép mới có tư cách ngâm ở trong đó. Mà hôm nay, bỏ phiếu nhằm vào Phong Vân Vô Ngân, tại dưới sự chủ trì của Huyết Vô Thường, nhưng kết quả là cũng chỉ có bản thân Huyết Vô Thường, Huyết Long chủ thần, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, Khủng Long chủ thần, Khủng Long đi ra cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa bên trên long môn. Còn các chủ thần còn lại, đều thờ ơ lạnh nhạt, nói giọng mỉa mai mà thôi. Muốn mở ra long môn ít nhất cần 8 phiếu, ít nhất tại trên long môn, cắm vào 8 cái chìa khóa. Mà bây giờ còn 4 phiếu nữa. Ân, Huyết Vô Thường trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sát khí đầm đìa quét ngang các chư vị chủ thần. Lúc này có một ít chủ thần nhỏ yếu, như Bạch Long chủ thần, Kim Long chủ thần, Song Đầu Long chủ thần, tại dưới bá khí của Huyết Vô Thường, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Băng Xương Cự Long chủ thần, Hắc Ám Long chủ thần, Thiểm Điện Long chủ thần, những chủ thần này thực lực tương đối cường đại cũng không coi Huyết Vô Thường vào đâu. Thiểm Điện Long chủ thần, trong con người sấm sét vang dội, trùng trùng điệp điệp tai nạn, cũng trừng mắt ngược nhìn Huyết Vô Thường, cười lạnh nói. Huyết Vô Thường, đã chấm dứt bỏ phiếu, ngươi mang theo tên đệ tử nhân tộc này ly khai đi, hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cường lực cưỡng bách sao? Quy tắc mở ra long môn, là do vĩ đại chí cao long thần chế định ra, lần trước chính ngươi ở chỗ này ẩu đả, đã làm cho chí cao long thần đại nhân giận dữ rồi, bất quá, xem tại trên người của ngươi có một nửa long tộc huyết mạch cho nên mới phá lệ đồng ý để ngươi tiến vào long môn, ngâm trong long trì như vậy. Có thể ngươi bây giờ, rõ ràng mang theo nhân tộc thiếu niên tới, bản thân ngươi đã phá hủy quy tắc. Hiện tại mọi người làm việc cũng không để cho tiểu tử này được danh ngạch, ngươi nên thức thời, cảm kích mới đúng. Đúng, ngươi làm người rất là ngang ngược, nhưng ở chỗ này, ngươi hãy đem dã man cùng táo bạo tất cả cũng phải thu lại đi. Tại đây còn không phải là địa phương để ngươi dương oai đâu. Thiểm Điện Long chủ thần tu hành các loại tia chớp thần thông, mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều là có uy lực hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua tai nạn trùng trùng điệp điệp. Hắn là Long tộc chủ thần, có năng lực cùng Huyết Vô Thường chính diện chống lại. Cho nên nói chuyện cũng là dùng ngữ khí ngang hàng. Thiểm Điện Long, lần trước bổn tọa muốn cùng ngươi đọ sức một phen, bởi vì có chút nguyên nhân, không thể không so bì một phen, xem ra lần này ngươi rất muốn sao. Nếu ngươi muốn ta đánh cho ngươi phục mới thôi. Huyết Vô Thường quanh thân lực lượng bốc hơi lên, từng đạo huyết long hư ảnh do thuần lực lượng hình thành, đều tại nhấp nhô gào thét xé rách không gian. Ngươi cho rằng bổn tọa sợ ngươi. Thiểm Điện Long chủ thần ánh mắt nhếch lên, từ điện âm lôi rậm rạp chạy ra tại trong không gian không ngừng nhảy lên. Huyết Vô Thường, nếu ngươi dũng mãnh như thế, bổn tọa liền cùng tia chớp lão huynh cùng một chỗ, lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Băng Xương Cự Long chủ thần, trong miệng phun ra một đám băng xương thế giới. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đám thượng vị thần Long Vương sau lưng những chủ thần này, cũng đều ngưng mắt nhìn Huyết Vô Thường, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ trực tiếp nhào tới vây công Huyết Vô Thường. Dù sao, Huyết Vô Thường tại chân Long vị diện hung thần ác sát trêu chọc rất nhiều cừu địch. Hiện tại, trong Long Miếu có đại đa số Long tộc đều muốn nhân cơ hội này, vây công Huyết Vô Thường, không nói giết chết Huyết Vô Thường ít nhất phải hào hào giáo huấn một lần, chèn ép nhuệ khí của hắn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy cái gì đó không đúng, vội vàng hướng Huyết Vô Thường dùng linh hồn truyền âm nói. Lão sư, ngươi không cần thiết xúc động, ta xem những người này, đại đa số đều đối với ngươi lòng muốn làm loạn, đằng đằng sát khí. Lão sư tuy dũng mãnh thế nhưng ngăn cản không nổi bọn hắn vây giết đâu. Song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa ta cũng không hy vọng lão sư vì ta tại chân long vị diện gây nên quá nhiều tử địch. Lão sư, không cần thiết xúc động, bình tĩnh xuống đi. Nghe được Phong Vân Vô Ngân truyền âm, Huyết Vô Thường cảm xúc hiếu chiến cũng giảm xuống một chút. Sau đó cất cao giọng nói, các ngươi nghe đây, bổn tọa mang theo đồ nhi tới đây, muốn để cho hắn được ngâm ở bên trong long trì cũng không phải không có lý do gì. Đúng, đồ nhi này của ta, là nhân tộc, cũng không phải long tộc. Bất quá, hắn cùng với long tộc có cơ duyên lớn lao. Nếu không, cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của ta. Hơn nữa, hắn tu hành yêu thai bí thuật trong cơ thể nuôi nhốt một đầu long vương chính thức. Những điều này, đều còn không phải là điều mấu chốt nhất. Bổn tọa muốn nói, đồ nhi bổn tọa tại phương diện thuần lực lượng so với long tộc còn có tiềm lực khủng bố hơn. Tiềm lực của hắn, thậm chí so với bổn tọa còn lớn hơn. Cho nên, bổn tọa đề nghị các ngươi để cho hắn ngâm long trì, sau đó nhìn xem tiềm lực tương lai hắn, đến cùng đạt tới trình độ nào. Đồ nhi này của ta, nếu như được ngâm long trì cũng tương đương nửa long tộc rồi. về sau tuyệt đối sẽ không cùng Chân Long Vị Diện là địch, mà là khi Chân Long Vị Diện nếu có hạo kiếp, đồ nhi của ta sẽ tận tâm trợ lực phụ trợ. Ha ha ha ha ha. Băng Xương Cự Long Chủ Thần cùng Thiểm Điện Long Chủ Thần cùng với mấy vị chủ thần khác còn có vô số thượng vị thần đều cười ha hả lên. Trong tiếng cười tràn ngập vô tận đùa cợt cùng vũ nhục. Tên này chính là một nhân loại thiếu niên, vậy mà cùng Chân Long Vị Diện ta hưng suy vinh nhục cùng một chỗ sao? Ha ha ha, bổn tọa xem hắn yếu đuối, đặt ở Chân Long Vị Diện ta tựa giống như rác rưởi cho bụi mà thôi, coi như là Chân Long Vị Diện ta ngày sau gặp được cường địch gì đó, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào thiếu niên này sao? Huyết Vô Thường, ngươi quả thực là lấy chuyện bé xé ra to rồi. Băng Xương Cự Long Chủ Thần cười nói. Mà lúc này, Độc Long Chủ Thần cười mỉm mà nói. Huyết Vô Thường lão huynh, quy củ là không thể phá hư đâu. Dựa theo quy tắc mà nói, muốn đạt được tư cách ngâm long trì, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Thứ nhất là long tộc huyết mạch thuần khiết, thiên phú cực kỳ cao, cũng đạt tới thượng vị thần long vương cảnh giới. Thứ hai, thiên phú đạt được mọi người chúng ta chấp nhận đồng ý. Thứ ba, làm ra cống hiến cho Chân Long nhất tộc. Thứ tư, nếu như những điều kiện kia đều không thể thỏa mãn, như vậy, dùng sức chiến đấu, mở một đường máu trực tiếp xông cửa. Khóc chuyện audio.com. Độc Long Chủ Thần nói xong, sau đó ngừng lại một chút, ánh mắt âm trầm nhìn xem Huyết Vô Thường cùng Phong Vân Vô Ngân. Huyết Vô Thường lão huynh, nhiều lời vô ích. Nếu như nói, đồ đệ của ngươi kia có đầy đủ sức chiến đấu cùng dũng khí, xuyên qua các cửa ải chúng ta, như vậy, chúng ta cũng cho phép hắn thông qua Long Môn, đi ngâm Long Trì rồi. Huyết Vô Thường lão huynh, chúng ta đã dứt khoát, ngươi nên để cho đồ đệ của ngươi xông cửa đi. Xông cửa, Huyết Vô Thường trên mặt xẹt qua một vòng sát khí, cũng căn bản không sao cần cân nhắc liền trực tiếp nói. Không được, ta trăm ngàn năm qua gặp được một khối lương tài mỹ ngọc như vậy, chính muốn hào hào đào tạo, nhìn xem hắn tương lai cùng tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Quyết định không thể để hắn chết ở trong tay rác rưởi các ngươi được, một chuyện xông cửa, đừng vội nhắc lại nữa. Lão sư, xông cửa là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân dùng linh hồn truyền âm hỏi thăm. Đồ đệ, ngươi tuyệt đối không thể xông cửa chẳng khác gì là đi chịu chết. Huyết Vô Thường nôn nóng nói. Thỉnh lão sư nói xông cửa này, rốt cuộc là chuyện gì? Phong Vân Vô Ngân nói. Huyết Vô Thường giải thích nói. Do vi sư cùng những chủ thần này, tạo thành 15 tòa đại điện cùng 1.000 tên thượng vị thần Long Vương, tạo thành 16 tòa đại điện. Ngươi nhất định phải từ cửa cung điện thứ nhất liên tục phá được từng cái cung điện, sau đó cuối cùng mở ra Long Môn tiến vào Long Trì. Mà khi ngươi xông cửa, nếu ngươi chết trận, vậy thì chính thức là tử vong rồi. Không có chỗ trống trở về, không có khả năng phục sinh. Mà sinh vật của 6 tòa đại điện chúng ta, sau khi tử vong rồi, là có thể phục sinh được. Cho nên, quy trình xông này cửa, là cực kỳ không công bình. Hoàn toàn là thiết lập cái chết cho người xông cửa. Còn có thời gian xông cửa có một ngày một đêm, là 24 tiếng đồng hồ, nếu một ngày một đêm, không cách nào xông qua 16 cái quan khẩu, cũng bị tử vong. Đồ đệ, đã ước vạn năm qua, cũng không có bất kỳ một sinh vật nào, xông qua trọn vẹn 16 cái quan khẩu này. Tất cả người dũng cảm xông cửa, đều toàn bộ tử vong rồi, lúc trước Chí Cao Long Thần thiết lập một cái kết quả xông cửa như vậy, hắn cũng đã nói ra, bất kể là long tộc hay không, chỉ cần xông qua toàn bộ quan khẩu, đều đặc biệt cho phép tiến vào Long Môn, ngâm Long Trì. Thế nhưng điều này rõ ràng là để cho người đi chịu chết mà thôi. Cho nên đồ nhi, ngươi không cần thiết phải xúc động, mà muốn đi xông cửa. Nói thật coi như là lão sư ta cũng không dám đi xông cửa, đó chính là nhận lấy cái chết mà thôi. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng đã hiểu, lúc này xông cửa, hoàn toàn là quá hung hiểm, sẽ đối chiến hơn 10 tên long tộc chủ thần. Mặt khác còn có hơn 1.000 tên long tộc thượng vị thần nữa. Tại trong quá trình xông cửa, đối phương xuất hiện tử vong, cũng có thể phục sinh, mà người xông cửa chết thì chết luôn. Vấn đề này còn không có gì, mà vấn đề mấu chốt nhất khó khăn nhất là thời gian xông cửa chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Ở trong quá trình này, một khi không có xông qua 16 cái quan khẩu cũng là muốn tử vong rồi. Khó khăn trùng trùng điệp điệp thật lớn. Ha ha ha ha, những long tộc chủ thần đều lớn tiếng cười rộ lên. Thiểm Điện Long Chủ Thần chế nhạo nói. Thiếu niên, một mình nhân tộc ngươi, dựa vào cái gì để đến ngâm ở bên trong long tộc bí bảo Long Trì của chúng ta? Ngươi là đệ tử Huyết Vô Thường thì thế nào? Đồng dạng không có bất kỳ tư cách gì. Khóc chuyện audio.com. Nếu ngươi muốn ngâm ở bên trong Long Trì, chỉ có thể xông cửa, cũng không còn có biện pháp gì khác, nếu ngươi không dám, thì ngươi sớm xéo đi cho ta. Huyết Vô Thường, ngươi cũng đừng dựng râu trừng mắt nhìn nữa. Ngươi chính là một người, chúng ta tại đây có mười mấy người, ngươi còn nói cái gì? Lần trước Chí Cao Long Thần Đại Nhân ra mặt giúp ngươi, lần này, chẳng lẽ lại Chí Cao Long Thần Đại Nhân cũng sẽ ra mặt sao, đi giúp một tên nhân tộc? Vì để cho một tên nhân tộc ngâm long trì mà phá hư chế định quy tắc hắn tự mình đặt ra sao? Ta xem Chí Cao Long Thần Đại Nhân là sẽ không làm ra quyết định thiếu khôn ngoan như vậy. Hắn là hóa thân của vĩ đại cùng cơ trí đấy. Băng Xương Cự Long cũng là ngôn từ sắc bén nói ra. Huyết Vô Thường hoàn toàn nổi giận, hắn thật sự không thể dùng sức mạnh. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm tính toán ước định một phen, rồi sau đó trầm ngâm nói. Lão sư, tất cả tu vi của ta, đều là lấy mạng đổi lấy, là do vô số lần sinh tử bồi hồi đổi lấy, vô số lần chết trong sinh tử. Ta tin tưởng một câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm càng lớn, lấy được hồi báo càng nhiều. Nếu đã như vậy, đệ tử bất cứ giá nào cũng nguyện ý thử một lần, vậy thì xông cửa thôi. Phong Vân Vô Ngân cũng gặp phải tình huống bất cứ giá nào rồi. Một mặt là bị những long tộc chủ thần này luân phiên khinh bỉ, nhưng Phong Vân Vô Ngân trong lòng khó chịu, bắt đầu bị kích phát ngạo khí cùng bá khí. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân cảm giác thật sâu được long trì kia, hoàn toàn là kỳ ngộ của mình, có lẽ xem như một lần đại khí vận, hắn không muốn nghịch thiên số mệnh như vậy mà bỏ qua như vậy. Nếu đã vậy thì cắn xé nhau đi. Cái gì, đồ đệ, ngươi lại muốn xông cửa. Mặc dù là Huyết Vô Thường đại nhân vật chấn định như thế, bây giờ nghe đến Phong Vân Vô Ngân nói, con mắt đều thay đổi. Khách chương.